xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sườn trường Phương cảm thấy yên tâm trở lại, toàn thân lấy lại sự bình tĩnh như ngày thường. Ông ấy quay trở về văn phòng và mang theo 7-8 cuốn tài liệu bảo trì khác. Lận Đình nhìn chồng sách đột nhiên xuất hiện trên bàn, động tác trong tay chợt dừng lại, sau đó ngạc nhiên hỏi, tất cả các máy đều bị nước vào sao? Sườn trường Phương lắc đầu, chỉ có 2 mẫu bị nước vào thôi, những máy khác vẫn tốt. Tôi nghĩ, phiền đồng chí Tiểu Lận giúp dịch luôn những tài liệu này, sau này cũng thuận tiện hơn. Nghe vậy, Lận Đình không phản đối, nói một cách tầm thường, đây đều là tiền bạc cả, nhưng dịch nhiều như vậy cần khá nhiều thời gian, cháu phải mang về đơn vị, chú đồng ý chứ? Sườn trưởng Phương có chút do dự, dù sao toàn bộ sườn chỉ có một bộ tài liệu bảo trì, nếu có gì không may như là hư hỏng hoặc mất mát. Nghĩ đến đây, ông ấy chần chừ nói, đồng chí Tiểu Lận có tiện đến sườn để dịch không? Yên tâm, đi lại chúng tôi có xe đưa đón, tiền bồi dưỡng cũng không thiếu. Điều đó chắc chắn không được. Lận Đình có những nguyên tắc riêng của mình. Dù việc dịch thuật có kiếm được nhiều tiền, nhưng công việc chính của cô là dạy học. Hơn nữa cô cũng yêu thích nó. Cháu vẫn đang dạy học ở trường, không tiện qua lại hàng ngày. Nói xong, thấy đối phương chần chừ, cô suy nghĩ vài giây rồi nói thêm. Ngoại trừ cuốn cần sửa gấp này, những cuốn còn lại không vội vàng vài ngày này. Cháu nghe nói bên Thượng Hải đã có thể photocopy rồi. Hay là chú tìm người đáng tin cậy đi sao chép một bản. Sườn trưởng Phương cũng đã nghe qua chuyện photocopy, lập tức cân nhắc khả năng đó. Dù có dịch hay không, việc có bản sao cũng là điều tốt. Thấy ông ấy đắm chìm trong suy nghĩ, Lận Đình tiếp tục cúi đầu làm việc. Cô dự định sau khi dịch xong phần về động cơ điện, sẽ lên đường đến nhà máy tiếp theo. Vân Mộng Hạ Vũ thời gian gấp gáp, lần này hiệu trưởng Hoàng chỉ cho cô 3 ngày nghỉ. Trong mỗi nhà máy, người ta chỉ có thể dừng chân từ 3 đến 4 giờ mà thôi. Sau khi chứng tỏ được sức mạnh của mình, họ mới có thể mang tài liệu về đơn vị để từ tốn dịch ra. Đúng rồi, buổi tối còn phải gặp Hoắc Thiếu nhà cô để trao đến anh một chút hơi ấm nữa. Nghĩ đến đây, Lận Đình lập tức gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, dồn toàn bộ tâm trí vào những từ ngữ chuyên môn khó hiểu. Dù có vội vàng đến mấy, công việc vẫn phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Lận Đình đã lên kế hoạch rất tốt, nhưng kế hoạch thường không theo kịp sự thay đổi. Chẳng phải sao? Chỉ 2 giờ sau, khi cô thành công dịch xong tài liệu thứ 7, các nhà máy như nhà máy thép, nhà máy dệt, nhà máy thực phẩm, nhà máy máy công cụ, nhà máy radio lần lượt đến. Những người này đến, không chỉ vây quanh Lận Đình, nói chuyện nhiệt tình mà còn không quên lần lượt chỉ trích sườn trưởng Phương tự ý hành động, chỉ lo cho lợi ích của một mình. Sườn trưởng Phương đã biết đồng chí Tiểu Lận chỉ có thể ở lại nhà máy thép trong 4 giờ. Cảm thấy mình còn oan uổng hơn cả thị kính. Ông ấy xoa xoa đôi tai đang ong ong vì ồn ào. Sao mọi người lại đến đây? Sườn trưởng nhà máy dệt lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ, nếu muốn người ta không biết, trừ khi ông chẳng làm gì cả. Sườn trưởng Phương vùng vằng, mạch M, Á, U trên trán nổi lên, gắt gao nói, tôi làm gì chứ? Cô giáo Tiểu Lận đã nói, mỗi nhà máy chỉ có thể dừng lại tối đa 4 giờ. Ta còn một nửa thời gian, ai là người ích kỷ chứ? Sườn trưởng nhà máy radio nhìn đồng hồ đeo tay. Sườn trưởng Phương, lời của ông không chính xác. Nói một cách nghiêm ngặt, còn lại 1 giờ 48 phút. Sườn trưởng Phương co giật khóe miệng. Làm sao ông biết, còn chẵn lẻ nữa. Sườn trưởng nhà máy máy công cụ, sườn trưởng Thành, cười khẩy một tiếng, tự nhủ ai cũng biết sườn trưởng Phương là nơi đầu tiên quân đội ghé thăm. họ làm sao không cử người theo dõi chứ? Sau khi chờ đợi người của quân đội phái đến 2-3 giờ mà vẫn không thấy tăm hơi. Ngay cả người ngốc cũng biết rằng tình hình đã rất nghiêm trọng. Nhưng việc đến để giành giật nhân lực thật sự quá ngu xuẩn. Phải không? Thành thật mà nói, vào những ngày bình thường, mọi người đều là những người có danh tiếng. Họ thật sự không nên hành xử thiếu tế nhị đến vậy. Dù rằng không cùng làm việc trong một xưởng, nhưng bất cứ ai bước ra cũng đều mang theo bộ mặt của Thiên Kinh. Hơn nữa, cứ mỗi lần có cuộc họp ở thành phố, mọi người đều có cơ hội gặp gỡ nhau. Chính vì vậy, các xưởng trưởng quen biết nhau rất thân thiết, thậm chí còn có chút quan hệ cả nể. Nhưng bây giờ, một trận lũ lụt bất ngờ ập đến, đã khiến các máy móc trong xưởng hư hại nặng nề. Mỗi ngày trì hoãn, thiệt hại càng nặng nề hơn. Những đơn hàng đã ký kết cũng phải chậm trễ hơn một ngày mới hoàn thành. Những đơn hàng đó đều đã được ký kết. Nếu không giao hàng đúng hạn, xưởng sẽ phải bồi thường. Lửa đã đến tận mông, ai có thể ngồi yên? Dù xưởng trưởng Phương cảm thông với những người bạn cũ, nhưng chính ông ấy cũng chưa tìm ra phương án. Làm sao có thể dễ dàng nhả người? Ông ấy không chỉ không thả người, mà còn để Lận Đình có một môi trường yên tĩnh. Đã đuổi mọi người ra khỏi văn phòng không rộng lắm. Chứng kiến việc này, Tiền Hải Đào có thể hiểu được một chút tiếng Anh. Cũng luôn giúp đỡ, ngưỡng mộ nhìn người bạn cũ. Cậu thật có uy tín, biết tiếng Anh thật tốt. Sao tôi ngày xưa không học nhỉ? Lận Đình bất đắc dĩ. Biết tiếng Anh với các cậu biết tiếng Nga có gì khác biệt? Tôi cũng chỉ là tận dụng được một tình huống đặc biệt mà thôi. Lời này không phải khiêm tốn. Ở thế giới tương lai, việc thông thạo tiếng Anh không còn là điều gì đặc biệt. Cứ nói về hiện tại, những dịch giả tài năng vĩ đại cũng không hiếm. Chỉ là trong những năm đặc biệt này, mới khiến cô trở nên quý giá mà thôi. Nếu vì chuyện nhỏ nhặt này mà tự cao tự đại, đó mới thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tiền Hải Đào không biết được suy nghĩ trong lòng bạn mình. Càng không thể biết được vài chục năm sau, Tổ quốc sẽ phồn vinh thịnh vượng đến nhường nào. Anh ta chỉ nhìn thấy hiện tại. Vì vậy, anh ta cũng chỉ dùng lý lẽ của hiện tại để suy nghĩ. Làm sao lại không khác? Cậu quên rằng cậu cũng học tiếng Nga rất tốt sao? Kết hợp với ngôn ngữ của chúng ta, cậu đã thông thạo 3 ngôn ngữ. Điều đó không phải đã rất phi thường sao? Lận Đình động viên, nếu cảm thấy tốt, cậu cũng có thể bắt đầu học. Vân Mộng Hạ vũng khơ vậy. Tiền Hải Đào có chút sao động, nhưng rất nhanh anh ta lại lắc đầu. Thôi, bên ngoài không bền chắc giống như trong quân đội. Gia đình anh ta tuy cũng có nguồn gốc chính trị tốt, nhưng nếu thực sự học tiếng Anh một cách công khai, thật khó nói rõ sẽ ra sao. Nghĩ tới đây, anh ta bỗng nhớ ra điều gì đó. Chần chừ một lát, cuối cùng vẫn tiến lại gần hỏi nhỏ. Những thầy cô ngày xưa cậu còn nhớ không? Cách chương.